huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 214, chiến trường thượng cổ. Có ta vô địch, 6/7, liên tiếp mấy ngày, Tiêu Phàm đám người, hoặc là ở thần thành bên trong bế quan cảm ngộ, hoặc là với nhân tộc trong lãnh địa luận đạo. Tất cả thoạt nhìn là như vậy, ung dung thoải mái, không chút nào vì ngoại giới chi oanh động mà dao động. Đông vực ốc thổ chiến, một hồi trăm năm nhất ngộ thịnh hội, một hồi chuyện liên quan đến khí vận tranh đoạt chiến, còn có không đến 3 ngày, liền đem ở đông vực biên giới chỗ mở ra. Tin tức vừa ra, nhất thời, thiên hạ chư tộc đều là di chuyển. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh mạnh mẽ dồn dập ly khai cố thổ, đến đây đông vực biên giới, ý đang quan chiến. Tam đại cường tộc chi sinh linh, vì lẫn nhau chi tộc quần tranh đoạt số mệnh, chắc chắn bộc phát ra không gì sánh được sáng chói hoa lửa. Mà cùng lúc đó, 3 tộc trong thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh người dự thi, tất cả đều tuyển ra. Nhân tộc bên trong thần thông cảnh 3 gã, Tiêu Phàm là vì 1, còn lại 2 gã tuyển thủ đều vì hạng người vô danh. Nhưng toàn bộ sinh linh đều biết, bọn họ chi chiến lực cực kỳ đáng sợ, mà trường sinh bí cảnh trong tuyển thủ cũng là như vậy, đều vì hạng người vô danh, không có gì ngoài Tiêu Phàm. Còn lại tuyển thủ đều là vì nhân tộc thánh địa vì thế chiến mà chuẩn bị vũ khí bí mật, chiến lực kinh người, mà yêu ma 2 tộc tuyển thủ thì không phải vậy. Ở tin tức 1 truyền ra đồng thời, 6 gã tuyển thủ tên tất cả đều truyền ra. Trong đó, trường sinh bí cảnh trong 1 trong những tuyển thủ, Tiêu Phàm đám người đều là nhận thức. Cái gì? Yêu nữ Mị Như Yên dĩ nhiên cũng ở trong đó. Chiếm được tin tức này, mọi người đều rất là kinh ngạc. Nói như vậy, giống như bọn họ những thứ này có hy vọng trở thành người nối nghiệp thánh tử thánh nữ, cũng không được phép tham dự trận chiến này. Đây là một hồi chuyện liên quan đến tộc vận đại chiến, vô cùng sự khốc liệt, không phải tử tức sinh. Bằng không Tiêu Phàm kiên trì, nhân tộc cao tầng căn bản cũng sẽ không làm cho hắn tham chiến. Cô gái này giả dối không gì sánh được, bên ngoài bí thuật cũng là quỷ dị đa đoan, là một kình địch. Thủy Ngưng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, người ở tại chàng bên trong, nàng cùng cô gái này đánh giao tế tối đa, đối với hắn có chút kiêng kỵ. Mọi người còn lại tất cả đều gật đầu. Mị Như Yên chi đại danh sớm đã ở chư tộc bên trong truyền khắp, chỉ là không biết lấy nàng yêu tộc thành nữ tôn sư, vì sao còn phải tham dự trận chiến này. Tương đương nói một thánh tử nhãn thần sáng quắc, giọng nói không gì sánh được khẳng định, trong này tất nhiên có bẫy. Có tương tự ý tưởng chi rất nhiều người, không đơn thuần là nhân tộc, liền ma tộc bên kia cũng là như vậy. Nhưng rất nhiều sinh linh suy đoán rất nhiều, cũng đều nhìn không ra một chút manh mối. Rất nhanh, tin tức này bị Tiêu Phàm tên sở che lấp. Đông vực ốc thổ chiến, có Tiêu Phàm người này, thần thông cảnh liền đã trước thắng một hồi, có thể nói là lớn tiếng dọa người. Không đơn giản như vậy, đông vực ốc thổ chiến bên trong, nhưng là từng có tiền lệ. Một người có thể một lần quyết đấu 3 người, một chàng chiến đấu quyết định 3.000 dặm ốc thổ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải trường sinh bí cảnh, nếu không, có thể ước kình tranh đoạt 6.000 dặm ốc thổ. Trận này chuyện liên quan đến tộc vận việc trọng đại, còn chưa mở ra, chính là dẫn tới rất nhiều sinh linh suy đoán liên tục. Gần như toàn bộ sinh linh đều đang suy đoán Tiêu Phàm đem biết lựa chọn như thế nào. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm cường đại làm cho mọi người đều trở nên động dung. Dù sao, đây là nhất tôn có đế chi phí vô thượng yêu nghiệt kỳ tài. Rốt cục, đông vực ốc thổ chiến kéo lên màn mở đầu. Đông Hoang Thần Thành, Tiêu Phàm đám người, theo một chúng nhân tộc cao tầng, bước ra Đông Hoang Thần Thành, đi trước dự định chi chiến trường. Một ngày này, Đông vực biên giới, kín người hết chỗ, trước đó chưa từng có. Đó là nói ban đầu thánh chủ, còn có Thanh Dương thánh chủ. Những thứ này thánh chủ bình thường có thể đều là không ly khai thánh địa. Cái này tính là gì? Ngươi xem bên kia, yêu hoàng ma hoàng không thân chí sao? Ánh mắt của các ngươi trợn còn chưa đủ lớn, không thấy được nơi đó còn có mấy tôn nhân vật càng mạnh mẽ sao? Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo, các tộc sinh linh đều có, hàng ngàn hàng vạn chủng tộc đều hiện. Đây là trăm năm nhất ngộ việc trọng đại, ai cũng không muốn bỏ qua. Tới, nhân tộc tuyển thủ vào sân, một đám sinh linh kinh hô, không tự chủ được phân mở con đường, vì bọn họ nhường đường. Bọn họ là nhân vật chính của hôm nay, vô luận thắng thua, đều muốn ở nhân tộc sử sách bên trên, lưu lại nồng đậm một khoản. Tiêu Phàm tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Long hành hổ bộ, một đầu nồng đậm hắc phát đón gió bay lượn, một đôi trọng đồng sương mù lấy vũ khí, giống như là hỗn độn đang tràn ngập. Bực này tư thế oai hùng, bực này khí khái, lực áp mọi người, tại chỗ trở thành toàn trường chi tiêu điểm. Vô số giống cái sinh linh dồn dập hô to, muốn làm Tiêu Phàm sinh một con trai tự. Như vậy tuổi trẻ lại vô địch cường giả, các nàng nguyện cùng với kết hợp, sinh hạ càng sự tồn tại vô địch, thật không biết xấu hổ. Ở nhân tộc trong khu vực Thủy Ngưng Nguyệt, hơi nhíu mày, rất là không vui, một bên Quảng Hàn thánh địa người, đều hơi biến sắc mặt. Thủy tiên tử, chưa từng có quá như vậy thất lễ ngữ điệu. Nhưng, rất nhanh, chú ý của các nàng, chính là bị yêu tộc vào sân người hấp dẫn. Yêu tộc người đầu lĩnh, không là người khác, chính là yêu nữ Mị Như Yên. Nàng như nhất tôn vô cùng thánh khiết tiên nữ một dạng, mang theo nụ cười lạnh nhạt, từ chư tộc sinh linh bên trong xuyên qua, nơi đi đến, không khỏi là giống được sinh linh tiếng hoan hô. Yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên, văn danh thiên hạ, không đơn giản chỉ có bên ngoài trí mưu cùng giảo hoạt, còn có nàng cái kia xưng tụng vô song dung nhan tuyệt thế. Ngoặc kép, cái này đứa nhỏ phóng đãng, thật là không biết xấu hổ. Yêu nữ chính là yêu nữ, luôn là mê hoặc lòng người. Vô sỉ chi vưu, vô sỉ chi vưu a. Một đám Quảng Hàn thánh địa người đều dồn dập mắng. Quảng Hàn thánh địa trước một đời thánh nữ tương truyền chết bởi Mị Như Yên trong tay, các nàng có này phản ứng cũng không kỳ quái. Ở một đám sinh linh nhìn soi mói, hai phe người dự thi tiến nhập dự định chiến tràng bên trong, xa xa đối lập. Một giây kế tiếp, hư không bên trong, Đông vực ba đại thánh địa thánh chủ cùng yêu hoàng ma hoàng xuất hiện ở hư không bên trong. Bọn họ nhất tề nắn ấn quyết, một đạo đạo pháp tắc chi lực hiển hóa, hư không bên trong rung động liên tục, làm như đang kêu gọi cái gì. Tới, đó là chiến trường thượng cổ. Ở một đám sinh linh tiếng kinh hô bên trong, hư không liệt mở một đạo khe lớn, từ đó toát ra một tòa lôi đài. Cái tòa này lôi đài kim sáng long lánh, có vô số quỷ dị phù hiệu hiện lên, hóa thành từng đạo thiên địa trật tự, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức. Tương truyền, đây là thượng cổ thời đại lôi đài, có không gì sánh kịp chi lực phòng ngự, chính là Lý Triệu, chí cường giả xuất thủ, đều không thể công phá. Có người nói, bên trong vô cùng lớn, là đủ dung nạp hơn 10 thánh nhân đại năng quyết chiến. Nghe nói, trận chiến này chàng mở ra phương pháp rườm rà, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nữa độ mở ra. Một ngày khai chiến, ngoại giới người chỉ có thể làm dương mắt nhìn, không cách nào ra tay cứu viện. Một đám sinh linh không bất hưng phấn. chờ mong đã lâu thịnh hội, rốt cuộc phải mở ra. Yêu ma hai tộc tuyển thủ, ở Mị Như Yên dưới sự hướng dẫn, dẫn đầu tiến vào chiến tràng bên trong. Đến phiên nhân tộc bên này lúc phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thôi động trọng đồng chi lực, đem còn dư lại 5 người định ngay tại chỗ, chút nào không nhúc nhích được. Sau đó, ở chiến trường thượng cổ sắp đóng chi tế, thân biến hóa lưu quang, tiến vào bên trong, cuộc chiến hôm nay, có ta vô địch. PS, xin lỗi, đổi mới hơi trễ, một quyển này nhanh phải kết thúc. Ta được xem phía trước mai phục hố, cấu tứ làm sao chôn, rất là hao tâm tốn sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.